Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2100, chiến một trận. Hồng Vân, ngươi giúp ta lược trận, ta đến chiếu cố cái này tuyết diễm thiên thú. Bạch Vũ chiết đỉnh lấy kia cảm giác áp bách mãnh liệt. Thông báo tiểu hỏa long một tiếng, sau đó phi thân lên, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Hắn chính là tuyệt thế thiên tài, bình thường thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đối với hắn hôm nay đến nói, trên cơ bản nhịn không được ba chiêu, trừ phi đối phương cũng là đứng đầu nhất yêu nghiệt, mà trước mắt đối thủ này, mặc dù không phải nhân loại võ giả, nhưng là nó tuyệt đối là được xưng tụng là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Cho nên, Bạch Vũ Chiết muốn bằng vào mình thực lực, hảo hảo đánh một trận. Hắn ra mục đích lớn nhất là vì tìm kiếm Cửu Long Bích Tâm Thảo. Nhưng là sinh tử tôi luyện cũng hắn mục đích chủ yếu một trong. Hắn đời này chỗ kinh lịch chiến đấu cùng sinh tử chém giết có lẽ đã không ít. Nhưng là Bạch Vũ Chiết cảm thấy, hắn còn có thể tại không tăng lên cảnh giới tình huống phía dưới, để cho mình sức chiến đấu trở nên càng mạnh. Đây cũng không phải là chính hắn phán đoán, mà là một năm này thời gian không ngừng kinh lịch liều mạng tranh đấu. Đối với mình chiêu thức vận dụng cùng lý giải, cũng là đang không ngừng tiến bộ. Không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, thực lực chân chính cũng là tại tăng lên. Đón kia nóng hổi vô cùng sóng gió, song phương thân hình lớn nhỏ căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại, vẻn vẹn là cái này kinh khủng nhiệt độ cao, đều có thể đem sắt thép cho hòa tan. Bạch Vũ Chiết lù lù không sợ, tay cầm thanh hồng thương phóng lên tận trời. Đột nhiên một chiêu thần long bãi vĩ thi triển đi ra. Thanh sắc quang mang hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, xẹt qua chân trời, tuyết diễm thiên thú chân trước nhô ra, đột nhiên đối kia một đạo thanh mang bắt tới, kia màu trắng móng vuốt sắc bén giống như năm chuôi cự kiếm, thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm. Keng, oanh, đầu tiên là một tiếng mãnh liệt sắt thép va chạm thanh âm. Thanh hồng thương cùng kia to lớn móng vuốt đụng vào nhau. Ngay sau đó không trung ầm vang bạo liệt ra, giống như một đóa to lớn pháo hoa đang tỏa ra, nhìn qua rất là xinh đẹp. Bạch Vũ Chiết thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài, giống như một con mũi tên, hắn cầm thương cánh tay đều cảm giác tê dại một hồi. Từ trước đến nay dùng thân thể lực lượng cường hoành tự cho mình là Bạch Vũ Chiết, cho dù là tại phương diện lực lượng cũng còn kém rất rất xa tuyết diễm thiên thú. Giống tuyết diễm thiên thú lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, hai cánh triển khai hướng Bạch Vũ Chiết bay nhào mà đến, giống như một viên sao băng thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm. Đừng nhìn nó thân hình khổng lồ như vậy, nhưng trên thực tế tốc độ của nó cũng là cực nhanh. Kẹp lấy thiên lôi chi thế đồng dạng ầm vang mà tới. Ngay tại bay ngược Bạch Vũ Chiết trong đôi mắt thanh mang lóe lên, thiên long chi mâu phát động, lực lượng tinh thần trực tiếp xâm nhập tuyết diễm thiên thú trong óc. Tuyết diễm thiên thú kia uy thế kinh khủng rõ ràng dừng lại, rít lên một tiếng theo nó trong miệng truyền ra, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Hiển nhiên thiên long chi mâu công kích đối với nó tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng lại không tính là cái gì chân chính tổn thương. Nhưng là cái này có chút dừng lại, cũng đã đem công kích của nó uy thế cho yếu bớt không ít. Bạch Vũ Chiết chờ chính là cơ hội này, cầm thương lần nữa xông tới. Màu xanh lôi quang bên trong xen lẫn ngọn lửa màu tử kim, mang theo một sợi màu đen khí tức. Một người một thú tại không trung triển khai kịch liệt chém giết. Lửa cháy ngập trời bên trong thường xuyên hiện lên từng đạo lôi điện. Không trung tầng không ngừng bị xé nứt, lại khép lại, giống như tận thế. Tiểu hỏa long tại cách đó không xa tập trung tinh thần quan sát. Nó không chỉ có là từ trung học tập kinh nghiệm chiến đấu,